Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 66, tâm sinh một kế. Góc truyện audio.com. Hào hoa viện, Quách Ngọc Kỳ dẫn theo nữ nhi của chính mình. Đứa con quý diệc mặc kia, vẫn là khóc nháo không ngừng. Bị đánh thành như cái đầu heo. Quách Ngọc Kỳ lấy đến thuốc mỡ. Nước mắt như hạt châu nhỏ chảy xuống. Hảo ngươi quý như yên. Cự nhiên đối với con ta ra tay mạnh như vậy. Đừng trách về sau ta không khách khí. Vừa nói, đôi mắt vừa hằn lên tia ngoan độc. Nha đầu Yến Tuyết đứng một bên hầu hạ. Thấy chủ tử khuôn mặt nhăn nhó. Trong tay bưng chén trà. Nhất thời không biết có hay không là nên tiến lên. Hiện giờ phu nhân tâm tình không tốt. Nàng nếu tiến lên, nhất định sẽ bị phu nhân đánh chửi. Yến Tuyết nghĩ đến đã 10 năm trải qua. Càng nghĩ càng thêm tức giận. Đại phu nhân đã bày ra rất nhiều mưu kế, làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng lại không ngờ rằng phu nhân lại giấu lão gia quan hệ với người chăn ngựa, một gã sai vặt trông coi chuồng ngựa, nàng làm sao có thể để ý đây? Chính là chướng mắt cũng không có khả năng. Phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội của nàng còn ở Quách gia làm nô tài, một khi nàng đối với chủ tử có dụng tâm khác thường, phu nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Nghĩ đến đây, Yến Tuyết trong lòng đành một mình chịu khổ sở. Nhất là 10 năm nay, nàng sinh liên tiếp 3 cái đứa nhỏ, đều là nha đầu phiến tử. Người chăn ngựa đối với nàng không hài lòng, quyền đấm cước đá, nói nàng sinh không ra đứa con lạn hóa. Chà đâu, Quách Ngọc Kỳ lớn tiếng, đem Yến Tuyết quay trở lại. Vừa nhắc, liền thấy ánh mắt ngập hỏa tức giận. Yến Tuyết vội chạy nhanh, đem chén trà trong tay vẫn còn nóng, ôn nhu nói, phu nhân, thỉnh dùng, trà. Quách Ngọc Kỳ vừa thấy được nàng, tiếp nhận chén trà, liền hướng Yến Tuyết đạp tới tấp, đều là chủ ý của tiện nhân này, nếu không phải ngươi năm đó đem nàng, tống đến Phượng Phủ, làm cho nàng chưa dâng trà cho ta, ta sao lại bị xú nha đầu kia gọi một tiếng di nương chứ? Chẳng phân biệt được thị phi hắc bạch đã đổ ập xuống những tiếng chửi. Rủa thậm tệ, Yến Tuyết va vào bình sứ, bị thương không nhẹ, huyết đỏ lan tràn trên mặt đất, chính là nàng không đủ can đảm, dám ở trước mặt, Quách Ngọc Kỳ biểu hiện một chút bất mãn gì. Đôi mắt Quách Ngọc Kỳ phẫn nộ cùng không cam lòng, tâm sinh một kế, chạy nhanh trên mặt đất. Phu nhân xin bớt giận, nô thì có một chủ ý gì? Quách Ngọc Kỳ liếc mắt một cái, nha đầu theo nàng xuất giá đến nay, luôn ở bên cạnh nàng, nhưng thật ra cũng có nhiều chủ ý hữu dụng, chủ ý của nàng nhất định nhiều, nếu không nàng cũng sẽ không lưu lại nha đầu kia lâu như vậy. Còn cho, nàng lập gia đình với người ở trong phủ, để hầu hạ chính mình, Yến Tuyết cúi đầu đáp, lúc trước phu nhân chính là đưa đại tiểu thư đến Phượng Phủ dưỡng thân mà thôi. Nếu đại tiểu thư trở lại, đại tiểu thư, đối với phu nhân bất mãn, nhưng là lão phu nhân đối với nàng hết sức hài lòng. Nếu như phu nhân mời được lão phu nhân đến đây giáo huấn tiểu thư, người không phải đã lấy lại được mặt mũi sao? Lão phu nhân, đúng vậy, nàng như thế nào đã quên lão phu nhân? Quách Ngọc Kỳ cười lớn tiếng, ôm lấy con của mình, Trần An nói. Mạc Nhi, ngươi đừng khóc, chúng ta thỉnh nãi nãi đến, làm cho ngươi hết giận. Quý Diệc Mặc trước mắt sáng ngời. Nãi nãi, bà nội đến chắc chắn sẽ giáo huấn tốt con tiện nhân kia sao? Nãi nãi của ngươi cưng chiều ngươi như vậy, chắc chắn sẽ đến. Quý Diệc Mặc lau một phen nước mắt, ngoan thanh thét to, chấm, ta đây phải cho nàng sống không bằng chết. Hảo, ngươi chính là tâm can của mẫu thân mà. Quách Ngọc Kỳ ôm Quý Diệc Mặc Trần An hắn, Quý Như Thi ngồi một bên ánh, mắt lại nhất mực hâm mộ đại ca, trong lòng đố kỵ đến phát cuồng. Dựa vào cái gì, mẫu thân bất công như vậy, nàng cũng là do mẫu thân sinh ra, vì cái gì nàng cùng ca ca ở trước mặt, mẹ cùng một lúc, như thế nào trong mắt của mẹ cũng chỉ tồn tại có mỗi. Mình ca ca, nắm tay nho nhỏ nắm chặt. Ánh mắt cô độc chảy xuống một dòng lệ nóng, không dám ngẩng đầu, mà ở một bên, Yến Tuyết lại phát hiện, tứ tiểu thư đối với đại phu nhân, bất mãn, Yến Tuyết cũng tính toán không báo cho đại phu nhân biết. khóe, miệng gợi lên ý tứ hàm xúc không rõ. Cách chương.